Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 507, một bút đền bù. Góc truyện audio.com. Hắn khoát tay, kim sắc viên châu hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Quảng Đông Nhân cùng Kim Bảo Lão Ẩu đi theo kim sắc viên châu đằng sau. Một khắc đồng hồ về sau, Quảng Đông Nhân, Kim Bảo Lão Ẩu cùng Vương Trường Sinh ba người tại một ngọn núi cao hội hợp. Vương Trường Sinh quần áo trên người rách tung tóe, hai tay trên cánh tay có một ít vết máu. Hái anh linh quả về sau, hắn độn địa chạy trốn. Bất quá hắn mười phần không may, đụng phải ba đầu tam giai hạ phẩm con giun thú, chỉ có thể chui ra mặt đất. Kết quả đụng phải một con phong hỏa thuộc tính tam giai yêu cầm. Thật vất vả trốn vào trong sông, lại đụng phải tam giai trung phẩm yêu ngạc. Nương tựa theo vài kiện pháp bảo, Vương Trường Sinh cuối cùng sống tiếp được. Bất quá cũng bị thương nhẹ. Nếu không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, chỉ sợ sẽ là bị thương nặng. Vương đạo hữu, ngươi xem như chạy tới. Anh linh quả đâu? Kim Bảo Lão Ẩu không kịp chờ đợi hỏi. Thần sắc lo lắng. Cái kia trong động quật còn có một con tam giai trung phẩm tứ dực kim minh công. Ta vừa hái anh linh quả, hai con tam giai thượng phẩm tứ dực kim minh công liền trở lại. Các ngươi kém chút hại chết ta, cũng nên cho tại hạ một chút đền bù đi. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt, trên tay lấy ra hai cái kim sắc hộp ngọc. Anh linh quả chỉ có hai viên, Vương Trường Sinh không có phần. Hắn kém chút chết tại yêu thú trên tay, tự nhiên muốn đạt được một bút đền bù. Cái này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta. Kia hai con tứ dực kim minh công muốn trở về, chúng ta căn bản ngăn không được. Bọn chúng thế nhưng là biến dị yêu trùng, thực lực cường đại, cho ngươi 10 vạn linh thạch làm đền bù. Cái này được đi. Kim Bảo Lão Ẩu nhíu mày nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh trên tay kim sắc hộp ngọc. Linh thạch ta cũng có, ta muốn những vật khác. Thiên địa linh thủy hoặc là vật liệu luyện khí. Những vật khác cũng được. Vương mỗ tính mệnh cũng không chỉ 10 vạn khối linh thạch. Kim Bảo Lão Ẩu ánh mắt lạnh lẽo. Vương đạo hữu, ngươi đang uy hiếp lão thân. Uy hiếp chưa nói tới, vì ngắt lấy cái này hai viên anh linh quả, Vương mỗ kém chút chết mất. Việc quan hệ nguyên anh đại đạo, hai vị đạo hữu sẽ không theo ta so đo đi. Vương Trường Sinh chủ yếu là nghĩ lừa bịp Kim Bảo Lão Ẩu một bút. Về phần Quảng Đông Nhân, cho nhiều ít hắn liền lấy nhiều ít. Hắn còn không có ngu xuẩn đến đối hai tên kết đan 7 tầng tu sĩ công phu sư tử ngoạm. Vương đạo hữu đặt mình vào nguy hiểm, là nên đạt được một bút đền bù. Những này tam giai vật liệu luyện khí cho ngươi làm đền bù đi. Quảng cáo. Quảng Đông Nhân vung tay áo một cái, vài kiện đồ vật xuất hiện trên mặt đất. 5 khối màu lam nhạt khoáng thạch, 5 khối kim sắc khoáng thạch, 1 khối dài khoảng 5 thước kim sắc gỗ tròn. Kim Bảo Lão Ẩu do dự một chút, lật tay một cái, một cái dài khoảng 3 thước màu lam hộp ngọc cùng một cái màu lam hộp ngọc xuất một chút hiện tại trên tay. Cái này có hai kiện pháp bảo, chính ngươi chọn một kiện đi. Bất quá làm đền bù, khối này kim Việt linh mộc cùng kia 5 khối kim canh khoáng thạch quy ta. Mỗi lần thiên lang bí cảnh mở ra, đều sẽ có kết đan tu sĩ vẫn lạc tại bên trong. Hai kiện pháp bảo kia chính là trước kia tiến vào thiên lang bí cảnh kết đan tu sĩ di vật. Kim Bảo Lão Ẩu ngẫu nhiên đạt được, nàng cảm thấy phẩm cấp quá thấp, liền lấy ra. Thuận tiện đổi một khối 600 năm phần linh mộc, 600 năm phần kim Việt linh mộc là luyện chế tam giai lá bùa tài liệu chính. Bản thân nàng là tam giai chế phù sư, như thế một khối to kim Việt linh mộc, lấy ra luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo đều không có vấn đề. Dùng một kiện mình không dùng được pháp bảo đổi mình cần thiết chi vật, kiếm bổn không lỗ. Màu lam trong hộp ngọc là một cây màu lam nhạt côn sắt. Cầm lên nhẹ nhàng, bất quá rót vào pháp lực sau có nặng mấy ngàn cân. Màu lam trong hộp ngọc chứa một con màu lam thiết chảo. Phi chảo pháp bảo, Như thế hiếm thấy. Vương Trường Sinh tự nhiên là lựa chọn cây kia màu lam nhạt côn sắt. Như ý huyền ngọc côn. Nhất giai hạ phẩm pháp bảo. Vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Hắn thu hồi pháp bảo cùng trên đất vật liệu. Đem hai cái kim sắc hộp ngọc đưa cho Kim Bảo Lão Ẩu cùng Quảng Đông Nhân. Hai người xác nhận không sai về sau. Trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Kim phu nhân, có thể đem sát quỷ cấm thư cấm chế giải trừ a? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi. Tuy nói hắn không có trái với ước định. Thế nhưng là ngực cái kia lệ quỷ đồ án. Để hắn có chút bận tâm. Đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh bén nhọn từ ba người trên thân truyền đến. Không tốt, bí cảnh phải đóng lại. Vương đạo hữu, truyền tống ra ngoài vị trí là ngẫu nhiên. Vị trí tại thiên lang bí cảnh trong vòng phương viên trăm dặm. Người tốt nhất, Quảng Đông Nhân còn chưa nói xong. Một mảng lớn màu trắng hào quang tại dưới chân bọn hắn sáng lên. Che mất thân thể của bọn hắn. Vương Trường Sinh lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện mình xuất hiện tại một cái chật hẹp trong sơn cốc. Cách đó không xa có một cái sơn động. Hắn buông ra thần thức. Cũng không có phát hiện cái khác tu sĩ cấp cao tồn tại. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Lần này thiên lang bí cảnh chuyến đi. Vương Trường Sinh thu hoạch nhiều lắm. Đương nhiên, hắn thu hoạch không có cách nào cùng Quảng Đông Nhân so. Bất quá Vương Trường Sinh cũng thấy đủ. Hắn suy nghĩ một lát, cất bước hướng cách đó không xa sơn động đi đến. Hắn dự định luyện hóa như ý huyền ngọc côn. Lại trở về hồi Thanh Liên Sơn Trang. Nào đó phiến màu đen rừng rậm trên không. Một bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Chính là Vương Lâm. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Bên ngoài thân vết thương chồng chất. Áo không đủ che thân. Nhìn mười phần chật vật. Đáng chết. Xem ra không đem cửu u huyết quỷ cấm giải trừ. Những tên kia nhất định sẽ đuổi theo. Thôi. Cùng lắm thì bỏ cái này một thân tu vi. Sống sót mới có thể báo thù. Vương Lâm tự nhủ. Hóa thành một đạo màu đen độn quang hướng nơi xa bay đi. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Cái nào đó trong sơn động, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cây trượng hứa dáng dấp màu lam côn sắt nổi lơ lửng trước mặt hắn. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như một loại nào đó linh ngọc chế tạo thành. Đỉnh khắc lấy, như ý huyền ngọc côn. Năm chữ to. Hắn đưa tay xông như ý huyền ngọc côn vẫy tay một cái. Như ý huyền ngọc côn bay thấp tại Vương Trường Sinh trên tay. Hắn một tiếng quát nhẹ. Quơ như ý huyền ngọc côn hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, đất sung núi truyền. Mặt đất chia năm xẻ bảy. Bị như ý huyền ngọc côn ném ra một cái hố to tới. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vén quần áo lên hướng ngực xem xét. Cái kia lệ quỷ đồ án vẫn còn ở đó. Hy vọng sát quỷ cấm thư không có vấn đề đi. Bí cảnh quan bế quá đột nhiên. Hắn đều không có thời gian hỏi rõ ràng Kim phu nhân như thế nào hóa giải sát quỷ cấm thư cấm chế. Tuy nói hắn không có trái với lời thề. Bất quá lệ quỷ đồ án còn tại một ngày. Hắn liền một ngày không được an bình. Trở về Ngụy Quốc về sau, lại cùng Quảng Đông Nhân thương nghị như thế nào hóa giải này cấm chế đi. Quảng cáo, hắn thu hồi như ý huyền ngọc côn, hóa thành một đạo độn quang bay ra sơn động. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh hướng phía không trung bay đi. Bất quá hắn còn không có bay ra bao xa, liền bỗng nhiên ngừng lại. Một đạo màu đen độn quang đối diện bay tới. Đằng sau chả đi theo một đạo lam quang cùng kim quang. Tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh chau mày. Hắn có thể cảm ứng được. Ba đạo độn quang đều là kết đan tu sĩ. Màu đen độn quang khí tức uể oải. Tựa hồ có thương tích trong người. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vương Trường Sinh không muốn xen vào việc của người khác. Đáp xuống tòa nào đó trên đỉnh núi. Lý đạo hữu. Người tới vừa vặn, Hắn chính là thượng quan lão tặc chó săn. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Màu đen độn quang bên trong truyền ra một đạo tràn ngập thanh âm mừng rỡ. Họa thủy đông dẫn. Vương Trường Sinh chau mày. Hắn làm sao luôn luôn gặp được loại chuyện này. Hắn thả người hướng phía nơi xa bay đi. Lấy đó trong sạch. Hắn thấy rõ ràng màu đen độn quang hình dáng. Rõ ràng là một tên thanh niên áo bào đen. Chính là Vương Lâm. Ngu xuẩn. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ bị loại này mánh khóe lừa gạt đến a? Kim quang cùng lam quang tăng nhanh tốc độ bay. Vương Lâm cũng vội vàng tăng tốc độ bay. Ba đạo độn quang biến mất ở chân trời. Cũng không có ai để ý Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh lam. Thần thức xuyên vào trong đó. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lại là hắn. Hắn không phải trúc cơ tu sĩ a? Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.